Tí Thiên Đao, chương 2570, Thành Chủ, 2, Góc Chuyện audio.com. Vì sao nhiều nhân vật lớn như vậy bất chợt đều hỏi thăm mình về bản tin phù văn nào đó? Thân hắn là thành chủ, tuy rằng tòa thành này không có quá nhiều chuyện, nhưng bởi vì tòa thành này quá lớn, bao giờ cũng có một vài công vụ cần hắn đi xử lý. Cho nên từ trước tới nay hắn chưa từng có quá nhiều thời gian rảnh rỗi đi quan tâm tới một ít chuyện khác. Bởi vậy, thời điểm những người đó hỏi thăm hắn về bản tin phù văn, thành chủ đại nhân lại trực tiếp bối rối, nói ta không biết thứ này. Kết quả những người đó nói, đồ chơi này mà do tôn nữ của ngươi truyền tới. Ngươi nhanh chóng tìm hiểu một chút, chúng ta đều cảm giác thứ này đã sắp bùng nổ toàn bộ vô lượng thiên. Bùng nổ toàn bộ vô lượng thiên, quá khoa trương hay không? Trong lòng thành chủ thầm suy nghĩ, vô lượng thiên rất rộng đấy. Tuy rằng thân hắn là người đứng đầu một thành, nhưng lại nói tiếp vô lượng thiên rốt cuộc lớn tới mức nào, hắn cũng nói không nên lời. Chỉ biết là vô cùng lớn, tu vi thái thượng giống như hắn, chắc hẳn để cho hắn đi khắp toàn bộ vô lượng thiên, có lẽ sẽ hoàn toàn tiêu phí hết thọ nguyên của hắn. Cho dù sử dụng truyền tống trận, chắc hẳn cũng cần một khoảng thời gian tương đối khủng khiếp mới có khả năng làm xong chuyện này. Cho nên, hắn cũng không cho rằng có thứ gì có thể bùng nổ toàn bộ vô lượng thiên. Nhưng hắn vẫn gọi tôn nữ Thủy Tinh tới trước mặt muốn hỏi cho rõ. Gia Gia, ngài tìm ta. Giọng nói của Thủy Tinh rất ngọt, hơn nữa ở trước mặt Gia Gia từ trước đến nay nàng đều biểu hiện đặc biệt thông minh linh lợi. Lão đầu nhìn tiểu tôn nữ khả ái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không cần khẩn trương, nói với Gia Gia một chút xem, bản tin phù văn là cái thứ gì? Vì sao có nhiều người nói với ta về cái này như vậy? Còn nói, đây là thứ có thể bùng nổ toàn bộ vô lượng thiên. À, có người nói với Gia Gia về cái này sao? Lúc này, Thủy Tinh rụt cổ lại, trong lòng không nhịn được oán giận đám tiểu tử bằng hữu của mình. Quả thực miệng quá nhanh, dù sao ở trong thiên nhân tộc Tê, nhân tộc vẫn là một chủng tộc tương đối xa lạ. Hơn nữa, rất nhiều nhân vật lớn thiên nhân tộc xem thường khi nói đến nhân tộc. Cảm thấy loại sinh linh này thấp kém, có gì đáng để nói tới. Đúng, không cần sợ, Gia Gia chỉ muốn biết là có chuyện gì xảy ra mà thôi. Thành chủ lộ ra vẻ mặt hòa ái nhìn tiểu tôn nữ của mình. Gia Gia sẽ không mắng ta chứ? Sẽ không, vậy ta nói với ngài. Thủy Tinh trực tiếp lấy từ trên người ra bản tin phù văn, sau đó đi tới bên cạnh Gia Gia. Mặt mày hớn hở nói một tràng. Sau đó vừa nói đồng thời, nàng không ngừng thao tác bản tin phù văn tìm cho Gia Gia những thứ đặc sắc. Tiểu nha đầu rất thông minh, nàng hiểu rất rõ Gia Gia thích gì. Nói ví dụ như chơi cờ, ví dụ như câu cá. Không sai, các thiên nhân của thiên nhân tộc có rất nhiều sở thích so với nhân tộc cũng không có gì khác biệt. Mấy ngày qua Thủy Tinh đã nghiên cứu về bản tin phù văn. Cho nên, nàng rất dễ dàng tìm ra một đống những tiết mục khiến cho Gia Gia cảm giác hứng thú. Thứ này, có thể trực tiếp đánh cờ. Kỳ thủ đối diện, là nhân tộc, lão đầu rất chấn động kinh ngạc. Hắn có chút nghĩ không ra, ở trong vô lượng thiên có chỗ nào gặp phải sống nhân tộc dễ chịu thoải mái như thế. Theo hắn hiểu biết tình hình nhân tộc trong toàn bộ vô lượng thiên hiện tại đều sống rất khó khăn. Giống như là cao tầng bên kia phái ra một quân viễn. Góc Chuyện audio.com, Trinh, bị thua thiệt, sau đó đều trút diện ở trên người nhân tộc tại vô lượng thiên. Bởi vậy còn xuất hiện cái gọi là thợ săn, một đám thợ săn tạo thành đội ngũ săn giết đi khắp nơi giết chết nhân tộc. Hắn mặc dù có chút không quen khi nhìn thấy loại chuyện này, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới. Dù sao bên trong tòa thành này của hắn cũng không tồn tại bao nhiêu nhân loại. Điều này không có quan hệ gì với hắn, nhưng vào thời khắc này, lão đầu có chút giật mình. Thủy Tinh nói, đúng rồi, có thể trực tiếp đánh cờ. Bọn họ đều là người thật chính là nhân tộc, chấn động trong lòng thành chủ càng thêm mãnh liệt. Hắn nhìn Thủy Tinh hỏi, vậy, bọn họ là ở vô lượng thiên sao? Không phải Gia Gia, Thủy Tinh giải thích, ta cũng đã hỏi qua như vậy. Bọn họ nói, những nhân tộc ở trên đó, đều ở tại một chỗ rất xa. Nơi đó là nơi nhân tộc thật sự định cư, là thế giới bàn cổ. Thế giới, bàn cổ, lúc này lão đầu sợ đến mức sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Chuyện khác hắn biết không tính là nhiều, nhưng cái tên bàn cổ này đối mỗi một thiên nhân trong bốn đại thiên mà nói, đều như sấm bên tai. Đó là một vị thần thật sự, tuy nói sau đó bàn cổ lại ngã xuống, nhưng thế gian này, những thiên nhân thích bàn cổ lại đếm không hết. Lão đầu cũng có chút hiểu rõ, chung quy là người đứng đầu một thành, tin tức hắn có thể tiếp xúc được những người khác không thể nào sánh bằng. Nhưng hắn lại không nghĩ ra, là ai làm ra loại bản tin phù văn này. Còn muốn đưa chúng vào trong thế giới vô lượng thiên này. Mục đích của những người đó, Là muốn làm gì? Lúc này, Thủy Tinh nói. Ra ra xem, ta giúp ra ra hẹn một người chơi cờ. Ngài thử xem, lão đầu tạm thời buông nghi ngờ trong lòng xuống, trực tiếp đánh cờ với nhân loại đối diện kia. Kết quả chẳng được bao lâu, lão đầu lại phẫn nộ nói. Thật là quá đáng, hắn đây là khi dễ người. Thủy Tinh ở một bên che miệng cười khẽ. Nếu như không phải nhờ lần này, nàng thật sự không biết hóa ra trình độ chơi cờ của Gia Gia lại kém như vậy. Bình thường nghe thấy Gia Gia khoe khang, nói tài đánh cờ của ngài cao minh như thế nào. Đánh cờ phải làm như thế nào. Lúc này, lão đầu mặt đen lại nhìn Thủy Tinh. Hai chuyện, đầu tiên, không được nói ra chuyện ngày hôm nay Gia Gia chơi cờ. Vâng, không nói ạ, trong lòng tiểu nha đầu thầm cười trộm, mặt ngoài nghiêm trang đáp. Chuyện thứ hai, sáng mai, ngươi dẫn ta đi tới cửa hàng này. Ta muốn gặp chủ nhân của nơi đó. Lão nhân gần như rất nhanh lại đưa ra quyết định, hắn muốn gặp đối phương. Chỉ ít hắn phải biết rõ ràng, đối phương rốt cuộc muốn làm gì mới được. Nếu không, trong lòng của hắn thật sự có chút không yên. Những quý tộc kia nói với hắn, thứ này có thể bùng nổ trên toàn bộ vô lượng thiên. Ngay từ đầu hắn còn không tin, nhưng bây giờ, hắn thật sự tin, thứ này, nếu quả thật được phổ cập ở toàn bộ vô lượng thiên, như vậy toàn bộ thế giới vô lượng thiên sẽ thật sự bị nổ tung. Cách chương.